Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 444, Người bạn trai mới. Ngay sau đó, cô Liễu đã kể lại đoạn tình cảm mới phát triển sau khi Tiểu Tương qua đời của mình. Hóa ra, bạn trai bây giờ của cô ấy cũng là bạn cùng lớp thời trung học với Tiểu Tương. Lúc ấy, khi còn đi học, các bạn trong lớp đều nói rằng hai người có ngoại hình rất giống nhau, trông như hai anh em sinh đôi, bị thất lạc nhiều năm vậy. Quan hệ bạn bè của hai người bọn họ cũng khá tốt đẹp. Sau này khi cô ấy và bạn trai cũ thi vào trường đại học ở tỉnh thành khác thì bọn họ không còn liên lạc gì nữa. Mãi đến 3 năm trước, cũng chính là 2 năm sau cái chết của Tiểu Tương, cô Liễu làm công việc bác sĩ thú y đã gặp gỡ người bạn trai bây giờ khi anh ấy đến khám bệnh cho thú cưng nhà mình. Cứ như vậy, bọn họ đã bắt đầu một câu chuyện bạn cũ gặp lại sau nhiều năm. Là tình tiết chỉ xảy ra giữa nam chính và nữ chính trong các cuốn tiểu thuyết tình cảm. Ngay từ đầu, bọn họ chỉ thường trò chuyện và tâm sự về các kỷ niệm hồi xưa. Nhưng sau một thời gian thì bạn trai bây giờ đã bắt đầu theo đuổi cô ấy. Khi đó, cô Liễu vẫn còn kháng cự bởi vì cô ấy cảm thấy bản thân sẽ không thể quên được Tiểu Tương. Hơn nữa, bởi vì cứu cha mẹ của mình mà Tiểu Tương mới qua đời, thì làm sao cô ấy có thể phản bội anh ấy để yêu đương với người khác được chứ? Huống hồ, bạn trai bây giờ còn có ngoại hình có vài phần tương tự với Tiểu Tương. Mỗi khi cô ấy nhìn thấy đối phương thì vẫn luôn cảm thấy dường như Tiểu Tương vẫn còn ở bên cạnh mình vậy. Chuyện này đối với người bạn trai kia cũng không hề công bằng chút nào. Nhưng cô Liễu lại không ngờ được rằng người bạn trai bây giờ lại nói rằng anh ấy hiểu được nỗi đau khổ của cô ấy. Anh ấy sẵn sàng chấp nhận việc cô ấy coi bản thân anh ấy trở thành Tiểu Tương để chữa lành vết sẹo trong lòng. Ngay từ đầu, cô Liễu còn cảm thấy áy náy và tội lỗi, nên chỉ có thể mua thật nhiều quà tặng cho người bạn trai bây giờ để bồi thường cho anh ấy. Tuy nhiên, bất kể thế nào, người bạn trai bây giờ vẫn luôn một mực quan tâm, bao dung và chăm sóc cô ấy đầy đủ. Dần dần, cô Liễu đã thoát ra được sự đau khổ dằn vặt về cái chết của Tiểu Tương. Khi đó, cô ấy đã chăm sóc cha mẹ của Tiểu Tương như cha mẹ ruột của mình. Cô Liễu còn nói rõ ràng với người bạn trai bây giờ rằng cô ấy sẽ dưỡng lão cho bọn họ và đối phương cũng vui vẻ đồng ý. Thậm chí, anh ấy còn có mấy lần đích thân lái xe đưa hai ông bà đến sân bay. Lúc cha mẹ của Tiểu Tương gặp mặt người bạn trai bây giờ thì còn lén dò hỏi cô Liễu. Bọn họ nghi ngờ rằng cô ấy vẫn chưa thoát khỏi đả kích kia, lại còn đi tìm một người giống hệt con trai của bọn họ để tự lừa dối bản thân. Nhưng cô Liễu bày tỏ rõ ràng rằng cô ấy nhận định mình thích chính con người của người bạn trai bây giờ. Khi cô ấy gần như đã thoát khỏi quá khứ và có ý định phát triển thêm bước nữa với người bạn trai bây giờ, thì Tiểu Tương lại bỗng nhiên xuất hiện, Anh ấy thường xuyên đi vào giấc mơ, dùng loại ánh mắt u quán kia nhìn chầm chầm cô ấy. Cho dù anh ấy không hề nói một câu nào, nhưng mỗi lần như thế, sau khi tỉnh dậy, cô Liễu đều cực kỳ suy sụp. Cô ấy biết rằng Tiểu Tương đang quán cô ấy thay lòng đổi dạ, yêu người khác. Về sau, cứ mỗi khi cô ấy nhắm mắt lại, thì luôn có cảm giác rằng Tiểu Tương đang ở ngay bên cạnh mình. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường cũng như trạng thái tinh thần của cô Liễu. Vì vậy, cô ấy mới đến tham gia chương trình và muốn nhờ các đại sư ở đây xem có cách nào để tiễn Tiểu Tương đi bình yên được không. Sau khi biết được Tiểu Tương vẫn luôn đi theo bên cạnh cô Liễu, thì Daisy cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Khó trách, tôi vẫn luôn cảm thấy âm khí quấn quanh người bạn rất kỳ lạ. Hóa ra là người bạn trai cũ vẫn luôn ở chỗ này. Cô ấy có chút đồng tình nhìn về phía cô Liễu. Một lúc lâu sau, Daisy đã ôm chặt lấy cô ấy. Tôi không biết nên an ủi bạn như thế nào. Nếu bạn yêu cầu thì tôi đồng ý thử tìm cách giao tiếp với bạn nam kia. Dù sao hai người bây giờ đã phân cách hai cõi âm dương rồi. Cô Liễu miễn cưỡng nở một nụ cười. Cảm ơn đại sư Daisy. Cô thật sự là một người tốt bụng. Cảm ơn cô. Sau khi Daisy rời khỏi, thì thí sinh xuất hiện áp chót là thí sinh số 10, Hề Hải Hồng. Bản thân cô ấy là một tẩu vô thường, nên khi vừa mới bước vào trường quay, nhìn về phía cô Liễu thì cô ấy đã thấy được âm hồn đứng ngay ở bên cạnh cô Liễu. Khi nhìn thấy một hồn phách đặc thù có lực công đức bao quanh, nhưng hồn lực lại loãng đến mức gần như trong suốt, thì cô ấy cũng hơi sửng sốt một chút rồi hỏi. Đây là người thân của bạn à? Chồng bạn sao? Cô Liễu nói. Bạn trai cũ. Hề Hải Hồng gật đầu, sắc mặt có hơi kỳ lạ. Hồn phách của quỷ hồn này không được ổn lắm. Nó không phải là lệ quỷ, cũng không phải là quán linh. Nó vốn dĩ nên thành thật xuống địa phủ để đi đầu thai, nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại làm cho chất lượng hồn phách của nó bị thay đổi, biến thành kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ thấy loại quỷ hồn như thế này. Nó cho tôi cảm giác rằng nó rất mạnh mẽ, nhưng bộ dạng như này thì lại vô cùng yếu ớt. Chương 445 Niệm Quỷ 1. Bây giờ Hề Hải Hồng đã hoàn toàn không quan tâm đến câu chuyện của cô Liễu, mà chỉ tò mò lý do vì sao hồn phách của Tiểu Tương lại trở thành bộ dạng như bây giờ. Sau khi quan sát một lúc lâu, lại lấy ra sổ ghi chép cá nhân và lật xem thì Hề Hải Hồng vẫn không thể hiểu được rốt cuộc thứ trước mắt là cái gì. Tuy nhiên, cô ấy có thể xác định được một chuyện. Hề Hải Hồng ngẩng đầu lên nói với cô Liễu. Tôi cho rằng nó không nhất định có ý muốn quấn lấy bạn đâu, mà có khi hồn phách của nó đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bị mắc kẹt trên trần gian. Có lẽ nó muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn đấy. Cái gì? Lần đầu tiên nghe được ý kiến như thế này khiến cô Liễu có chút ngây ngẩn cả người. Khu vực bình luận cũng đang ồn ào bàn tán, xem rốt cuộc vị đại sư nào đã nói đúng. Hề Hải Hồng ho nhẹ một tiếng rồi nói. Đương nhiên, đây chỉ là trực giác của người làm tẩu vô thường như tôi mà thôi. Tôi có cảm giác hồn phách của nó có xu hướng giống như... Nhưng tôi không thể khẳng định chắc chắn được tình trạng chính xác của nó. Đại Lưu gật đầu rồi nói. Được rồi, thí sinh số 10 Hề Hải Hồng đã mang đến cho chúng ta một cách giải thích khác. Tiểu Tương vẫn luôn ở bên cạnh cô Liễu, rốt cuộc là do không muốn rời đi, không muốn rời xa người yêu trên trần gian, hay là có lý do bất đắc dĩ, không thể nói ra được đây. Tiếp theo, chúng ta mời vị thí sinh cuối cùng xuất hiện, thí sinh số 7, Cố Chi Tang. Đến lượt Cố Chi Tang bước vào trường quay, thì khu vực bình luận trong phòng livestream đã lập tức bùng nổ. Chỉ chờ Tang Tang đến để nghe đáp án chính xác thôi, ha ha ha. Tôi thật sự muốn nghe xem rốt cuộc ai đã nói đúng về Tiểu Tương. Ai nói thi đấu như này không có ý nghĩa gì chứ? Mấy người không nhận ra là các thí sinh đằng trước đã giúp chúng ta tháo gỡ dần dần các manh mối hay sao? Mỗi người đều quan sát vấn đề từ các góc độ khác nhau, như Bạch Từ thì giỏi y thuật, Hoa Mỹ Đồ am hiểu cổ và tà linh, Đại Sì thấu hiểu lòng người, vân vân. Chuyện các manh mối không ngừng được khám phá ra rồi mới bóc trần được sự thật thì chẳng phải cũng rất thú vị sao? Chỉ có tôi chú ý đến vẻ đẹp tuyệt trần của vợ Tang Tang à. Khi nào thì cô ấy sẽ quảng bá vẻ đẹp của mình nhiều hơn vậy? Cô đi đến giữa trường quay, chào hỏi vài câu với người dẫn chương trình rồi nói: "Vậy tôi bắt đầu đây." Cố Chi Tang vừa bước vào thì cũng đã nhìn thấy sự tồn tại của Tiểu Tương và đồng thời cũng bị hồn lực mỏng manh của nó làm cho khá sửng sốt. Thật là một quỷ hồn quá mức yếu ớt, vì sao nó vẫn còn có thể xuất hiện ở chỗ này vậy? Phải biết rằng không chỉ riêng ánh sáng mặt trời mà trong những chương trình tụ tập nhiều quyền sư để ghi hình như thế này, linh khí và chính khí của các quyền sư sẽ vô tình tụ tập lại. Bầu không khí như thế này đối với một quỷ hồn yếu ớt như nó thì thật sự là một loại tra tấn cực kỳ đau đớn. Nếu như chỉ là quỷ hồn bình thường thì cho dù có quán niệm sâu sắc hay vân vấn mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng sẽ tạm thời tránh xa chỗ này để không bị ảnh hưởng. Sau khi Cố Chi Tang nhìn kỹ thêm vài lần thì tầm mắt của cô có hơi sững lại. Trong đầu của cô bỗng nhiên nhớ ra một loại quỷ cực kỳ hiếm gặp, thậm chí bản thân cô cũng chưa bao giờ thấy qua loại quỷ này. Chỉ là năm xưa, khi cô nghiên cứu các quyển sách cổ trong núi thì đã từng đọc được một ít thông tin về loại quỷ này. Chính bởi vì một ít ký ức đột nhiên hiện lên trong đầu này đã khiến trong lòng cô nảy sinh sự hứng thú dào dạt. Cô nhìn về phía cô Liễu. Nó có quan hệ gì với bạn vậy? Tôi đang nói về quỷ hồn đứng bên cạnh bạn. Khi chết, nó khoảng 26 tuổi, trên cổ và trên mặt có vết sẹo rất lớn, chết vì bị thiêu cháy. Ngay sau khi cô miêu tả lại quỷ hồn kia thì mọi người ở đây đều âm thầm sợ hãi. Vô cùng chuẩn xác. Lúc biết được Tiểu Thương là bạn trai cũ của cô Liễu thì Cố Chi Tang đã tò mò hỏi: "Yêu cầu của bạn là gì?" Cô Liễu không nói gì, nhưng Cố Chi Tang cũng hiểu được ý của cô ấy dù không nói ra. Cố Chi Tang hơi nhún vai, giọng nói lạnh nhạt: "Con người thật sự là những sinh vật kỳ quái. Rõ ràng lúc trước chính bạn đã điên cuồng muốn giữ nó lại, chính bạn đã khiến cho nó trở thành một... Nhưng bây giờ, người muốn nó biến mất cũng chính là bạn sao?" Ánh mắt của Cố Chi Tang có một loại lực lượng ngầm khiến người ta phải tin phục. Rõ ràng vẻ mặt của cô vẫn bình thản như nước, nhưng lại rất ít người có thể đối diện với tầm mắt đó trong một khoảng thời gian dài. Cô Liễu chỉ bị cô nhìn thẳng vài giây, nhưng trong lòng đã nảy sinh một cảm giác lo lắng và chột dạ. Mặc dù cô ấy không biết niệm quỷ là thứ gì, nhưng vẫn có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Cố Chi Tang. Vị đại sư quyền học cực kỳ trẻ tuổi và xinh đẹp đứng trước mặt cô ấy đang nói rằng sở dĩ Tiểu Tương biến thành quỷ hồn không thể rời khỏi trần gian là do chính cô ấy làm hại. Chương 446 Niệm quỷ 2. Cô Liễu thất thanh phản bác: "Tôi không có, tôi hoàn toàn không biết cô đang nói cái gì cả." Lúc này, người dẫn chương trình Đại Lưu đã lựa chọn câu hỏi được các khán giả gửi đến nhiều nhất trên khu vực bình luận cực kỳ hỗn loạn kia, cũng là câu hỏi được cộng đồng mạng tò mò nhất. Anh ấy lên tiếng dò hỏi: "Tang Tang, mà cô vừa nói chính là anh Tương sao? Đây là có ý gì vậy?" Cố Chi Tang liếc nhìn Đại Lưu một cái, rồi bình tĩnh giải thích: "Là một loại quỷ không tồn tại trong bách quỷ đồ giám của nước ta, chủ yếu chỉ được lưu truyền trong các truyền thuyết ở đô thị. Điều này là bởi vì điều kiện hình thành nên loại quỷ này rất hà khắc, phương pháp cũng đặc thù. Trong hàng trăm, hàng nghìn quỷ hồn thì số có thể tồn tại trên thế gian này thật sự rất hiếm, gần như chưa bao giờ có người nào tận mắt nhìn thấy chúng. Cho dù có gặp được chúng, thì đa số cũng sẽ nhầm lẫn chúng nó với những quan hồn yếu ớt bình thường, do đó sẽ tùy tiện đánh tan luôn hồn phách của chúng nó. Khi cô nói đến đây thì dường như đã dự đoán được khu vực bình luận sẽ nghi ngờ về điều gì, nên lập tức nở một nụ cười nhạt và nhìn về phía ống kính. Tôi nói đa số ở đây là những người có năng lực về quyền học kém, và tất nhiên trong đó không bao gồm tôi rồi. Ngay khi cô vừa dứt lời thì một bình luận khác của đám người thích gây sự trên mạng lập tức nhảy ra. Chưa từng tận mắt nhìn thấy thì làm sao cô có thể phân biệt được? Chẳng nhẽ cô có thể trâu bò hơn tất cả những đại sư quyền học khác hay sao? Những khán giả trong phòng livestream lập tức bị nụ cười hiếm hoi của cô làm cho choáng ngợp. Đáng ghét, giọng điệu của người phụ nữ này thật là lớn lối, nhưng mà chẳng biết sao tôi lại thật sự tin vào những gì cô ấy nói. Đúng là sự tự tin điên cuồng, tôi rất thích đấy. Tôi đã sớm khó chịu với những bình luận gây sự mấy ngày qua rồi. Mấy người không tin vào sự tồn tại của quyền học, không thích tan tan thì đừng mở livestream lên xem nữa. Nếu đã ngồi xem rồi thì đừng có liên tục làm rối loạn bầu không khí trong livestream như này. Tôi cười chết mất, cô ấy còn đoán chuẩn được cả những lời công kích tiếp theo của đám anti-fan. Cố Chi Tan cũng không biết sự náo nhiệt trong khu vực bình luận. Cô tiếp tục giải thích khái quát về niệm quỷ mà cô đã từng đọc trong các sách cổ ở kiếp trước. Nói theo cách đơn giản hơn thì điều kiện hình thành nên loại quỷ hồn này có chút tương tự như xuất hiện ở mấy tập trước. Tuy nhiên chúng nó và vẫn có một số điểm khác nhau. Đa số là lời bịa đặt của con người để xây dựng nên chứ không có thật, còn là một vong linh thật sự. Cố Chi Tan nói, là một linh hồn đặc thù được chuyển hóa dần dần từ những cảm xúc, ngôn ngữ và sự cố chấp mãnh liệt của người sống mà thành. Trong điển tích đã từng ghi chép lại câu chuyện của một vị quyền sư thời xưa. Ước chừng khoảng 1.300 năm trước, một vị quyền sư hùng mạnh đã mất đi người vợ yêu quý của mình. Khi nhìn thấy thi thể càng ngày càng lạnh như băng của vợ mình và chứng kiến linh hồn của cô ấy sắp sửa bước vào luân hồi, thì sự bi thương, đau đớn và không tha của vị quyền sư kia đã biến thành một lực lượng mạnh mẽ. Lực lượng này đã khiến cho hồn phách vốn dĩ phải tiến vào sáu cõi luân hồi của người vợ ngưng kết thành thực thể, biến thành một có thể ở lại trên trần gian. Hay nói cách khác, sự hình thành của loại quỷ hồn đặc thù này cũng không phải là do ý định của bản thân chúng nó, mà là do sự luyến tiếc và nhớ nhung của người sống đã mãnh liệt đến mức vặn vẹo tạo thành. Sức mạnh này đã ép buộc chúng nó phải ở lại trên trần gian, không thể đi đầu thai chuyển thế. Khi Cố Chi Tan nói đến đây thì vẻ mặt của cô Liễu đã cực kỳ hoang mang. Tuy nhiên cô ấy vẫn tiếp tục nghe thấy giọng nói của Cố Chi Tan vang lên. Năm đó, chàng trai này vì cứu cha mẹ của bạn nên mới bị chôn thân trong biển lửa. Vì vậy, bạn đã rất đau khổ và tự trách. Tôi có thể thấy được tình cảm trong quá khứ của hai người thật sự rất tốt đẹp. Nếu không phải bởi vì xảy ra tai nạn ngoài ý muốn này, thì hai bạn là chính duyên rất xứng đôi của nhau. Chính bởi vì nguyên nhân này nên bạn đã có một khoảng thời gian dài đắm chìm trong đau thương, không thể chấp nhận được tình hình thực tế. Bạn đã không ngừng vuốt ve hình ảnh chụp của chàng trai đó, hy vọng rằng thời gian có thể quay ngược trở về đêm hôm đó để bạn có thể làm khác đi, cũng tha thiết hy vọng người yêu vẫn còn ở bên cạnh mình. Chỉ là bạn đã không biết rằng vào thời điểm đó chàng trai kia quả thật đang ở ngay bên cạnh bạn. Cô Liễu khóc nức nở không thành tiếng, không ngừng lắc đầu và lẩm bẩm. Tôi không biết. Thank you. Chương 447, Niệm Quỷ 3. Cô ấy chưa từng nghĩ rằng nỗi nhớ nhung, sự tưởng niệm đối với người quá cố lại trở thành một loại tổn thương đến người đó. Điều khiến cho cô ấy càng cảm thấy sụp đổ chính là nếu như lời nói của Cố Chi Tan là sự thật, thì bản thân cô ấy không những đã hại chết người bạn trai cũ Tiểu Tương, mà còn khiến cho anh ấy không thể yên nghỉ, không thể đi đầu thai. Vẻ mặt của Đại Lưu hơi thổn thức, lên tiếng cảm thán: "Hóa ra không phải là âm hồn của anh Tương quấy phá, không muốn rời đi, mà là sự cố chấp nhớ nhung của cô Liễu quá sâu sắc, đã cưỡng ép và trói buộc anh ấy ở bên cạnh mình." Cố Chi Tan: "Nói như vậy cũng không chính xác lắm." Cô bình tĩnh nhìn về phía Niệm Quỷ đứng bên cạnh cô Liễu rồi nói: "Sự dương vấn cố chấp của một người bình thường, cho dù có sâu sắc đến cỡ nào, thì cũng rất khó có thể xoay chuyển được chất lượng hồn phách của một vong linh. Nếu không thì bây giờ trên trần gian đã có rất nhiều chạy đầy đất rồi." Nói xong câu đó, ánh mắt của cô lại chuyển về phía cô Liễu. "Tôi nhìn thấy một vài hình ảnh từ trên hồn phách của chàng trai kia." Vào một ngày mưa phùn, trời đất hơi bụi mờ, thi thể của Tiểu Tương được đặt vào trong quan tài thì đóng đinh lại. Xung quanh là tiếng khóc nức nở của cha mẹ đang suy sụp tinh thần. Hồn phách của Tiểu Tương vốn dĩ sẽ được dẫn về địa phủ, nhưng bởi vì sự dương vấn mạnh mẽ của người bạn gái nên anh ấy đã không thể bước vào quỷ môn. Đồng thời, hồn thể của anh ấy cũng bị mắc kẹt bởi một kết nối vô hình, chỉ có thể hoạt động ở trong phạm vi gần xung quanh người bạn gái. Trong mấy ngày đó, anh ấy chỉ có thể đứng nhìn trạng thái tinh thần của bạn gái ngày càng uể oải, từ từ yếu gầy. Nhìn thấy cô ấy không ngừng co ro trong căn phòng tối tăm và liên tục vuốt ve ảnh chụp của anh ấy. Ngay cả khi ngủ mơ thì miệng của cô ấy cũng vẫn luôn lẩm bẩm xin lỗi. Anh ấy rất đau lòng nhưng không thể làm gì được. Tại đám tang, anh ấy nhìn thấy bạn gái và cha mẹ của cô ấy đang không ngừng cúi gập người, nói với cha mẹ của anh ấy rằng về sau cô ấy sẽ gánh vác trách nhiệm của người đã khuất, sẽ phụng dưỡng cha mẹ của anh ấy suốt quãng đời còn lại. Sau khi lễ tang kết thúc, người bạn gái đã suy sụp khóc lớn, đỏ mắt nói với cha mẹ của cô ấy: "Cha, mẹ, có lẽ về sau con sẽ không thể kết hôn hay yêu đương với người khác được." Cha mẹ của cô ấy sốt ruột nói: "Cha mẹ biết nhà chúng ta có lỗi với gia đình của Tiểu Tương, nhưng con cũng không thể trả giá bằng cả cuộc đời của mình như vậy được." Cô ấy chỉ cười khổ không nói gì. Cuối cùng hai ông bà già đã vỗ đùi liên tục rồi thở dài nói: "Thôi quên đi, nếu con thật sự suy nghĩ kỹ càng thì cha mẹ cũng không ngăn cản con nữa. Cha mẹ chỉ oán hận bản thân đã gây ra tai nghiệt, hại chết một đứa trẻ tốt như Tiểu Tương." Chính bởi vì nghe thấy những lời nói lúc đó của cô Liễu, nên Tiểu Tương mới từ bỏ chống cự. Nếu cô Liễu thật sự bởi vì cái chết của anh ấy mà luôn lẻ loi một mình, sống cô đơn suốt quãng đời còn lại, thì anh ấy cũng không muốn đi chuyển thế đầu thai nữa. Chẳng bằng cứ luôn yên lặng làm bạn ở bên cạnh cô Liễu thì tốt hơn. Anh ấy để mặc cho sự nhớ nhung, dương vấn và áy náy của cô Liễu như tầm ăn rỗi chui vào hồn phách của mình, khiến anh ấy hoàn toàn biến thành một niệm quỷ. Từ đó, anh ấy chỉ có thể hoạt động xung quanh thân thể của cô Liễu, trở thành một cái bóng vô hình không ai có thể nhìn thấy. Cố Chi Tan khẽ thở dài rồi nói: "Tôi chỉ có thể nói rằng chuyện đã xảy ra dù sao cũng là lựa chọn của chính chàng trai đó. Nhưng chung quy, anh ấy đã đánh giá quá cao lòng người." Con người từ xưa đến nay vẫn luôn là loài động vật hay thay đổi. Điều này rất bình thường nhưng lại có chút tàn nhẫn. Tiểu Tương đã biến thành niệm quỷ thì ý nghĩa cho sự tồn tại trong những năm tháng dài đằng đẵng của anh ấy sẽ chỉ có một mình cô Liễu mà thôi. Tuy nhiên, bên cạnh cô Liễu thì lại có rất nhiều người khác. Cô ấy làm việc ở trạm cứu hộ động vật. Những chú chó, chú mèo đáng yêu đã chữa khỏi được bệnh trầm cảm của cô ấy. Những người thân và bạn bè luôn bên cạnh đã giúp cô ấy vượt qua được sự cô đơn. Hơn thế nữa, vào một thời điểm thích hợp, bên cạnh cô ấy lại xuất hiện một người bạn trai vô tư, dâng hiến tình yêu, dịu dàng và vị tha, đã thu hút sự chú ý của cô ấy. Cuộc sống của cô Liễu vẫn còn tiếp tục, và thời gian cô ấy dành ra để nhớ nhung Tiểu Tương đã càng ngày càng ít hơn. Khi sự tưởng niệm đã ít dần, thì tình yêu và sự đau khổ trong lòng cũng sẽ vơi bớt. Mỗi khi cô ấy nhớ đến Tiểu Tương, thì trong lòng đa phần chỉ còn sự áy náy mà thôi. Chương 448 Thay lòng đổi dạ 1. Tiểu Tương rất rõ về những thay đổi và biến hóa này, bởi vì khi sự vương vấn cố chấp của cô Liễu đang dần dần ít đi thì anh ấy cũng trở nên yếu ớt hơn. Anh ấy biết rằng vào thời điểm cô Liễu hoàn toàn thoát khỏi quá khứ, cùng bước vào cung điện hôn nhân với một người khác, thì đó cũng chính là lúc anh ấy lặng lẽ biến mất trên thế gian này. Giống như những vị quyền sư ở đây đã nói, tất cả mọi việc đều là lựa chọn của chính anh ấy. Cô Liễu hoàn toàn không hề ép buộc gì cả. Chỉ là một vong hồn đã trả giá tất cả như anh ấy. Làm sao có thể cam lòng như vậy, có thể không có mong muốn gì đây? Cho nên, những thí sinh khác mới cảm nhận được quán khí nhàn nhạt quấn quanh thân thể của cô Liễu. Cho dù bản thân Tiểu Tương đã tự lựa chọn trở thành niệm quỷ, nhưng người lúc trước nói rằng về sau sẽ không kết hôn chính là cô Liễu mà. Ai nghe xong câu này mà không suy ngẫm chứ? Nhưng mà đến tận 5 năm sau thì cô gái này mới tính đến chuyện kết hôn với người khác, nên cũng không thể nói cô ấy không có lương tâm được. Tiểu Tương có thể biến thành niệm quỷ cũng đã chứng minh được lúc trước cô ấy thật sự rất đau khổ. Hai người đều không làm gì sai cả. Mẹ ơi, người đàn ông này cũng quá si tình rồi, vì bạn nữ này mà không cần thứ gì hết. Đáng tiếc, anh ấy đã gặp phải người dễ dàng thay lòng đổi dạ. Đúng là một khoản nợ tình rối tinh rối bù, cũng chẳng thể tính toán rõ ràng được. Vậy thì lúc trước Hòa Mỹ Đồ nói cũng đúng mà. Sự tồn tại của Tiểu Tương chính là do sự vân vấn cố chấp của cô gái đến xin giúp đỡ mới hình thành. Cho nên cũng tương tự như việc nuôi dưỡng Tà Linh thôi. Lần này cô Liễu tham gia chương trình là để tìm cách tiễn đi người bạn trai cũ Tiểu Tương muốn bước vào một cuộc sống mới. Nhưng bây giờ sự tồn tại của Tiểu Tương lại có liên quan chặt chẽ đến cô ấy, nên cô Liễu cũng không biết nên làm cái gì mới được. Giọng nói của cô ấy tràn ngập nặng nề. Tôi đã hiểu rõ ý tứ của các đại sư rồi. Chuyện này quả thật là tôi tự làm tự chịu, là bản thân tôi có lỗi với anh ấy. Xin hỏi đại sư Cố, cô có cách nào có thể giải thoát cho anh ấy được không? Bất kể muốn tôi làm điều gì cũng được. Đại Lưu ở bên cạnh cũng nhịn không nổi phải lên tiếng. Cô Liễu bây giờ đã có người yêu mới rồi, nếu không có cách nào giúp anh Tương giải thoát thì chẳng phải cô ấy sẽ phải chia tay. Nếu không có cách giải quyết mà cô Liễu lại không đồng ý chia tay, chấp nhận sống cô đơn đến già, thì Tiểu Tương sẽ không còn được sự vương vấn mãnh liệt nuôi nấng nữa, cũng sẽ tự động tiêu tán thôi. Bây giờ, chuyện này đã là một chủ đề nóng hổi trên mạng rồi. Đại Lưu có thể tưởng tượng được nếu đến tình trạng như kia thì nhất định sẽ có nhiều người chỉ trích cô Liễu ích kỷ, độc ác, lòng lan dạ sói, vân vân, khiến cho ân nhân cứu mạng của gia đình mình phải hồn phi phách tán. Nhưng nếu bởi vì chuyện này mà cô ấy không được yêu đương, không được kết hôn thì dường như cũng có chút không hợp tình, hợp lý. Đây là một lựa chọn rối rắm nhất trong quá trình ghi hình chương trình từ đầu đến giờ. Đại Lưu chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng Cố Chi Tang sẽ có cách giải thoát cho Tiểu Tương. Ai ngờ được rằng điểm chú ý của Cố Chi Tang lại sai lệch sang chỗ khác. Cô quan sát tướng mạo của cô Liễu một lúc rồi nói một câu. Chia tay cũng tốt mà, người bạn trai bây giờ không phải là chính duyên của bạn, cũng không phải là một người đàn ông tốt. Anh ta đã sớm thay lòng đổi dạ rồi. Đại Lưu, cô Liễu, vẻ mặt của cô Liễu mờ mịt. Sao có thể như vậy được? Cố Chi Tan nói. Xem từ tuyến nhân duyên bây giờ của bạn, thì thật ra đối phương đã bắt đầu yêu đơn phương bạn từ thời gian rất sớm trước kia. Bạn quen biết cả hai người bạn trai này từ khi còn học trung học. Hơn nữa, hai người bọn họ cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với bạn từ lúc đó. Chỉ là lúc ấy, bạn vẫn luôn thích anh Tương, nên hoàn toàn không phát hiện ra có một nam sinh khác đang âm thầm chú ý đến bạn. Lúc đó, người bạn trai bây giờ, khi nhìn thấy bản thân của mình và nữ sinh mình thích cười đùa vui vẻ, thì trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ không vui. Sau nhiều năm gặp lại thì bây giờ đã là cảnh còn người mất. Người bạn từng thân thiết một thời đã sớm qua đời và cô gái anh ấy từng yêu thầm chỉ còn lẻ loi một mình. Bởi vì trước kia anh ấy đã từng rất thích cô Liễu nên cũng biết rõ ràng cô ấy chưa bước ra khỏi đoạn tình cảm trước đó. Không những vậy, anh ấy còn bao dung cô ấy, tiếp nhận đoạn tình cảm không thuần khiết từ cô ấy. Đúng là như vậy. Cô Liễu gật đầu. Anh ấy nói với tôi rằng từ khi còn học trung học đã... Chính bởi vì nguyên nhân như vậy nên cô Liễu cũng không thể tin tưởng nổi những gì Cố Chi Tan vừa nói. Chương 449 Thay lòng đổi dạ 2. Mối quan hệ giữa cô ấy và người bạn trai bây giờ đã duy trì được hơn 2 năm rồi. Trong thời gian 2 năm này, đã nhiều lần cô ấy bị suy sụp tinh thần và vào thời điểm bất lực nhất đó đều là người bạn trai bây giờ luôn đi cùng cô ấy. Dưới sự chăm sóc chu đáo và quan tâm như vậy, tình yêu trong trái tim của cô Liễu đã dần dần chuyển từ tiểu tương sang người bạn trai bây giờ. Cô ấy thực sự muốn chấm dứt quá khứ, muốn cùng bước vào hôn nhân với người bạn trai bây giờ. Cho nên, khi cô ấy nhận ra Tiểu Tương vẫn luôn ở bên cạnh mình, thì mới lựa chọn tham gia chương trình để xử lý việc này. Tuy nhiên, bây giờ Cố Chi Tan lại nói rằng một người đã trả giá rất nhiều vì cô ấy, nay đã thay lòng đổi dạ, thì làm sao cô ấy có thể tin được chứ? Cố Chi Tan nói, khi bạn đến tham gia chương trình lần này, đã không nói với người bạn trai kia, đúng không? Đúng là tôi đã không nói. Cô Liễu nói, bởi vì tôi có băn khoăn của riêng mình. Khi cô Liễu phát hiện ra bản thân thường xuyên nằm mơ thấy Tiểu Tương, thì cũng đã tự hỏi có nên nói với người bạn trai bây giờ hay không. Nhưng sau một thời gian do dự, thì cô ấy đã lựa chọn giấu giếm. Mối quan hệ của cô ấy và người bạn trai bây giờ bắt đầu từ chuyện cô ấy coi người bạn trai đó như thế thân của Tiểu Tương. Đây là chuyện mà hai người đều hiểu rõ trong lòng. Vì áy náy và cũng muốn bù đắp cho người bạn trai bây giờ, nên cô Liễu chỉ có thể liên tục tiêu tiền mua quà tặng anh ấy. Chỉ có như vậy thì trong lòng cô ấy mới dễ chịu hơn một chút. Trong thời gian nửa năm gần đây, tình cảm của bọn họ dần dần phát triển tốt đẹp hơn, không có khác biệt gì so với những cặp tình nhân bình thường cả. Tuy nhiên, trong lòng cô Liễu và bạn trai đều rõ ràng, câu chuyện quá khứ của Tiểu Tương và nguyên nhân bắt đầu đoạn tình cảm này vẫn luôn là khúc mắc trong lòng hai người. Bây giờ, nếu cô ấy nói với bạn trai rằng mình thường xuyên mơ thấy Tiểu Tương, thì chắc chắn sẽ khiến đối phương suy nghĩ lung tung. Cô Liễu cười khổ rồi nói, tôi thừa nhận, tôi không nói cho anh ấy biết là bởi vì tôi không muốn anh ấy nghĩ rằng tôi vẫn còn lưu luyến không quên người cũ. Khi nói những lời này thì trong lòng cô ấy cực kỳ khó chịu, hoàn toàn không biết nên đối mặt với Tiểu Tương ở bên cạnh mình như thế nào. Nhưng đây thật sự là lời nói thật lòng của cô ấy. Cố Chi Tan thở dài nói, đáng nhẽ bạn nên nói với anh ta. Nhưng mà bây giờ cũng đã muộn rồi, Nếu bạn không tin thì bây giờ có thể gọi điện thoại cho anh ta thử xem. Nghe thấy cô nói vậy thì trong lòng cô Liễu đột nhiên nảy sinh một cảm giác khủng hoảng và hoảng loạn khó kềm chế được. Cô ấy tự an ủi trong lòng là sẽ không như vậy, rồi nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của người bạn trai kia. Điện thoại chỉ reo hai lần đã được kết nối. Lúc này hơi thở của cô Liễu đang cực kỳ căng thẳng. Anh yêu, em có chuyện đã giấu anh. Người bạn trai ở đầu dây bên kia im lặng không nói gì một lúc lâu. Cô Liễu chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương truyền đến từ đầu bên kia. Sự im lặng này càng phóng đại thêm sự lo lắng bồn chồn trong lòng cô ấy. Cô ấy vội vàng nói, thật ra bây giờ em đang tham gia một chương trình thực tế về quyền học. Không phải anh cũng biết là trong khoảng thời gian gần đây chất lượng giấc ngủ của em không được tốt lắm sao? Cho nên... Cô Liễu còn chưa dứt lời thì người bạn trai ở đầu dây bên kia đã lên tiếng ngắt lời cô ấy. Anh biết, anh cũng đang xem chương trình đó. Cô Liễu nghe ra được sự lạnh lùng trong giọng nói của đối phương nên trong lòng càng thêm luống cuống. Cô ấy bắt đầu suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào. Em không phải cố ý lừa gạt anh, em chỉ là không muốn khiến anh hiểu lầm. Dù sao em cũng không biết nên giải thích như thế nào về loại chuyện quyền bí liên quan thần quỷ này, cũng không biết anh có thể tin tưởng em không. Cho nên em mới nghĩ rằng chờ đến khi sự việc được giải quyết xong xuôi thì sẽ nói cho anh biết. Người đàn ông ở đầu dây bên kia thở dài nói, bây giờ anh cũng không biết em nói câu nào là thật, câu nào là giả nữa. Thời gian 2 năm nay đã quá dài rồi, anh thật sự rất mệt mỏi. Lúc này người đàn ông kia đã kể lại chuyện xảy ra vào 2 tháng trước. Buổi tối ngày hôm đó, anh ấy có hẹn với cô Liễu và với mấy người bạn khác cùng nhau đi ăn cơm. Lúc đó cô Liễu uống quá nhiều rượu nên đã gục mặt nằm sấp trên mặt bàn. Anh ấy vốn dĩ muốn đỡ cô ấy dậy thì đột nhiên cô Liễu lại bắt đầu gọi tên Tiểu Tương, vừa gọi vừa khóc lóc. Những người bạn ngồi ở bên cạnh đều nghe thấy được và còn dùng ánh mắt lúng túng và thăm dò nhìn về phía anh ấy. Vào thời điểm đó, anh ấy cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, đồng thời cũng có một cảm giác đặc biệt nhục nhã. Chương 450 Thay lòng đổi dạ 3. 2 năm trước, khi vừa mới bắt đầu yêu đương với cô Liễu, người bạn trai bây giờ đã biết câu chuyện quá khứ giữa cô ấy và Tiểu Tương. Tuy nhiên, do lúc đó, người bạn trai kia cho rằng chỉ cần anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh cô Liễu thì nhất định sẽ có thể làm tan chảy trái tim cô ấy. Về sau, theo thời gian, anh ấy lại cảm thấy rất mệt mỏi, thậm chí còn nảy sinh cảm giác mất kiên nhẫn. Có đôi khi, những người bạn thân thiết biết nội tình sự việc còn dùng giọng điệu trêu chọc để nói rằng anh ấy thật sự là một tình thánh, là người si tình. Bất cứ khi nào nghe thấy những lời như vậy, thì trong lòng anh ấy đã tích lũy dần dần cảm giác bất mãn và thất vọng đối với cô Liễu, khiến cho anh ấy sinh ra một cảm giác phiền chán đối với đoạn tình cảm này. Cô Liễu hốt hoảng giải thích, anh hãy nghe em giải thích đi, thời điểm kia cũng đúng là lúc em bắt đầu mơ thấy anh ấy. Người bạn trai bây giờ mất kiên nhẫn nói, tùy tiện đi, dù sao thì bây giờ anh không muốn nghe gì thêm về câu chuyện tình yêu tuyệt vời của hai người nữa. Không phải bây giờ em đang ở nơi ghi hình của chương trình kia sao? Anh biết thầy tướng số ở trong chương trình đó tính toán đặc biệt chính xác. Cô ấy nói đúng đấy, anh không muốn tiếp tục yêu đương với em nữa. Nhưng mà anh tự nhận thấy trong 2 năm vừa qua, anh vẫn chưa làm chuyện gì có lỗi với em cả. Trái lại là em đã coi anh như một thế thân trước. Chúng ta cũng đừng náo loạn ầm ĩ khó coi làm gì. Chia tay đi. Cô Liễu mở to hai mắt như bị sét đánh giữa trời quang. Nhưng cô ấy chưa kịp nói thêm lời nào thì đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại. Nhìn thấy cô gái đang thất hồn lạc phách trước mắt, Cố Chi Tan đã mở miệng nói, Thật ra khi bạn có ý định đến tham gia chương trình này để tìm cách tiễn chàng trai kia đi, thì chắc hẳn cũng đã nhận ra sự thay lòng đổi dạ của người yêu bây giờ rồi. Bạn cho rằng vấn đề giữa hai người chính là câu chuyện trong quá khứ kia, cho nên bạn muốn xóa bỏ chủ thể của câu chuyện đó, cũng chính là sự tồn tại của... Nhưng trên thực tế, vấn đề lớn nhất của mối quan hệ này là ngay từ thời điểm bắt đầu, đoạn tình cảm này đã không hề đơn thuần. Lúc đầu, người bạn trai bây giờ có lẽ cũng thật sự thích cô Liễu, nhưng qua thời gian, tình yêu ban đầu sẽ dần dần phai mờ, cuối cùng bắt đầu biến mất. Anh ấy cảm thấy bản thân đã trả giá quá nhiều, cũng cảm thấy cô Liễu luôn coi anh ấy trở thành thế thân của một người khác. Cho nên, dựa vào cái gì mà anh ấy vẫn phải vô tư dâng hiến như vậy? Do đó, người bạn trai kia đã điềm nhiên tiếp nhận quà tặng từ cô Liễu. Chi tiêu tiền của cô ấy tự cho rằng đây là sự bồi thường mà anh ấy xứng đáng được nhận, thậm chí còn bắt đầu có mập mờ với những người khác ở bên ngoài. Và bên kia, bởi vì cô Liễu đang càng ngày càng lún sâu vào đoạn tình cảm này, nên sau khi phát hiện ra người yêu của mình có điều gì đó không ổn, mới vội vàng tham gia chương trình để chứng minh bản thân. Lần giúp đỡ đầu tiên của trận thi đấu tập thể hôm nay đến đây là kết thúc, Đại Lưu đã lên tiếng dẫn dắt. Nửa đầu của trận thi đấu tập thể hôm nay đã kết thúc. Sau khi đóng máy, các thí sinh của chúng tôi sẽ trợ giúp cô Liễu và Tiểu Tương xem xét liệu có thể giải quyết được sự kết nối giữa hai người bọn họ được không. Sau khi nghỉ ngơi giữa giờ khoảng 20 phút, chúng tôi sẽ tiếp tục trận thi đấu tập thể chiều nay. Thật lo lắng quá đi, có phải sẽ không có cách nào để siêu độ cho Tiểu Tương không vậy? Tiểu Tương có oán hận thì không phải là chuyện rất bình thường sao? Xui xẻo gặp phải loại đối tượng như này thì ai mà không oán cơ chứ? Mãi đến khi camera đã đóng lại, kết nối đến phòng livestream cũng được tắt đi, nhưng cô Liễu vẫn còn đang đắm chìm trong sự suy sụp tinh thần. Cô ấy cúi đầu che mặt, không nói một lời nào, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của những nhân viên xung quanh. Cố Chi Tan đứng ở bên cạnh, khoanh hai tay trước ngực, nhìn về phía Tiểu Tương đang đứng ở bên cạnh cô ấy rồi nói: "Đã đến lúc này rồi thì còn có gì lưu luyến nữa, cô ấy đã không yêu anh nữa rồi." Đằng sau thân hình mỏng manh của người phụ nữ đang ôm mặt là một hồn phách trong suốt đang nhìn cô ấy với ánh mắt đau thương. Trong lòng của Tiểu Tương đã biến thành niệm quỷ, có rất nhiều điều không cam lòng. Khi anh ấy chứng kiến bên cạnh người bạn gái đã kết nối âm dương với mình, dần dần có người khác. Khi anh ấy từ bỏ cơ hội chuyển thế đầu thai, trở thành một thứ không giống quỷ cũng không giống người, đi theo bên cạnh bạn gái, nhưng lại bởi vì người bạn trai đó không cần anh ấy nữa, nên dần dần trở nên suy yếu, sắp hồn phi phách tán. Anh ấy cố quán đối với cô Liễu cũng không muốn bị bỏ rơi. Đồng thời, anh ấy cũng phát hiện ra rằng người bạn trai bây giờ của cô Liễu không phải là một người đàn ông tốt. Người kia không hề yêu thương cô Liễu như bề ngoài, và nếu cô ấy kết hôn với người như vậy thì về sau nhất định sẽ hối hận. Chương 451 Siêu độ Tiểu Tương. Tình yêu trong lòng của Tiểu Tương đã đè ép được sự oán hận. Anh ấy cố gắng dùng lực lượng ít ỏi còn sót lại của mình đi vào giấc mộng của cô Liễu, muốn ngăn cản và nhắc nhở cô ấy. Nhưng anh ấy lại quên mất một chuyện là cô ấy đã sớm không cần anh ấy nữa rồi. Sự nhắc nhở của anh ấy đã biến thành sự dây dưa thừa thải. Giọng nói của Cố Chi Tan khá lạnh nhạt. Còn không muốn rời đi sao? Đợi đến khi một ít công đức cuối cùng của anh cũng hoàn toàn biến mất thì đừng mơ tưởng đến chuyện quay về địa phủ nữa. Sau khi cô nói ra những lời này thì một lúc lâu sau, Tiểu Tường mới dời ánh mắt của mình đến trên người Cố Chi Tan. Sự bướng bỉnh, không cam lòng và quán khí của anh ấy đã tiêu tan khá nhiều, khôi phục được một ít thần trí. Anh ấy đã lộ ra khuôn mặt nguyên bản của mình. Linh hồn đã ngưng tụ rõ ràng hơn một chút, trở thành một thanh niên mặc một bộ quần áo lính cứu hỏa, dính đầy tro bụi, trên làn da có dấu vết bị bỏng nặng. Ánh mắt của anh ấy đã trong sáng hơn vài phần, bình tĩnh nhìn về phía bóng lưng của người yêu. Cố Chi Tan: vẫn còn luyến tiếc sao? Tiểu Tương lắc đầu, gian nan nói ra một câu: Giúp tôi. Cố Chi Tan hơi nhướng mày: tôi chưa bao giờ siêu độ nên cũng không biết có thể thành công hay không, anh đừng quá hy vọng. Tiểu Tương không nói gì, mà dù muốn nói cũng không còn sức lực nói ra được nữa. Anh ấy chỉ cúi gặp người một cái thật sâu về phía cô. 10 phút sau, Cố Chi Tan đã thành công siêu độ được Tiểu Tương. Chẳng qua, vào lúc trước khi anh ấy tự nguyện trở thành niệm quỷ ở lại trên trần gian thì đã làm trái với quy định của địa phủ rồi. Nếu không phải khi còn sống, anh ấy đã tham gia nhiệm vụ chữa cháy nhiều lần, cứu được tính mạng của nhiều người, nên trên người có lực công đức không nhỏ, thì cho dù có miễn cưỡng quay trở về được địa phủ, Tiểu Tương cũng vẫn sẽ mất đi tư cách được đầu thai chuyển thế. Kết quả bây giờ của anh ấy đã là may mắn trong bất hạnh rồi. Sau khi kết thúc 20 phút nghỉ ngơi thì phòng livestream lại một lần nữa được mở ra. Không ít khán giả đã ồ ạt ùa vào, số lượng người xem đang không ngừng tăng lên. Đại Lưu nhìn về phía thiết bị nhắc nhở lời dẫn rồi nói: trải qua phần đầu của trận thi đấu tập thể hôm nay thì không biết trong lòng các bạn khán giả đã có sự lựa chọn cho vị trí 5 quyền sư mạnh nhất hay chưa? Vị quyền sư nào đã tạm thời bị tụt lại phía sau trong lòng của mọi người đây? Tiếp theo, vào nửa sau của trận thi đấu tập thể hôm nay, hy vọng các thí sinh sẽ có thể mang đến cho chúng ta những bất ngờ mới. Bây giờ, chúng tôi xin mời người đến xin giúp đỡ thứ hai tiến vào. Trước khi bắt đầu tiến hành ghi hình thì tôi muốn nhắc nhở các bạn khán giả rằng người đến xin giúp đỡ hôm nay có phần hơi đặc thù. Người này hoàn toàn khác với những người đến xin giúp đỡ từng xuất hiện trong chương trình của chúng tôi. Trên màn hình livestream, Đại Lưu tiếp tục nói: trước khi người đến xin giúp đỡ thứ hai xuất hiện, chúng ta hãy xem trước một đoạn VCR. Khi anh ấy vừa dứt lời thì nhân viên tổ sản xuất chương trình trong hậu trường đã lập tức chèn thêm một video quay trước chuẩn bị phát sóng trên phòng livestream. Hình ảnh trên video đang dần dần sáng lên, nhân vật chính còn chưa xuất hiện nhưng giọng nói của người phỏng vấn thuộc tổ sản xuất chương trình Linh Sự đã vang lên. Cô Nhâm, cô không thể giữ tâm lý tiêu cực như vậy được. Thật ra trong cuộc sống còn rất nhiều sự việc và con người tốt đẹp đang chờ đợi cô. Chúng ta không nên bị mắc kẹt trong quá khứ đau khổ. Người phỏng vấn còn chưa dứt lời thì đối phương đã thở dài nói: chị gái à, cảm ơn chị đã an ủi tôi, nhưng những lời này tôi đã nghe không dưới 100 lần rồi. Bạn bè và người thân bên cạnh tôi đều đã từng nói với tôi như vậy. Tôi cũng biết tôi có vấn đề về tâm lý, sức chịu đựng của tôi quá kém cỏi, nhưng mà tôi thực sự không có một đôi mắt phát hiện được vẻ đẹp của cuộc đời này. Cho nên, mọi người đừng phí sức khuyên nhủ tôi nữa. Tôi biết tất cả mọi người đều muốn tốt cho tôi, nhưng thực sự không cần đâu. Tôi không thể tìm thấy bất cứ sự việc gì cũng như người nào khiến tôi lưu luyến, cũng không thể cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống này. Chuyện còn sống đối với tôi mà nói lại là sự tra tấn và đau khổ, nên xin hãy cho tôi được giải thoát đi. Những câu nói chán nản và suy sụp tột độ như này khiến cho nhân viên phỏng vấn cũng không biết nên nói gì thêm, chỉ có thể bất đắc dĩ kết thúc câu hỏi. Đồng thời, trong video đã vang lên một đoạn nhạc nền cùng lời giới thiệu về người vừa được phỏng vấn đang kiên quyết tìm kiếm sự giải thoát cho bản thân kia. Vừa rồi, người được tổ sản xuất chương trình phỏng vấn là cô Nhâm, người đến xin giúp đỡ thứ hai trong trận thi đấu tập thể của tập 6. Sở dĩ tổ sản xuất chương trình sẽ chọn cô ấy trong 100.000 lá thư gửi đến là do đã bị hấp dẫn bởi nội dung khác lạ trong lá thư của cô ấy. Cô ấy hoàn toàn khác với những người đã từng xuất hiện, thậm chí ngay cả yêu cầu gửi đến, mong muốn được giúp đỡ cũng không giống bình thường. Cô ấy nói thẳng rằng bản thân không sợ hãi quỷ thần, thậm chí không hề sợ cái chết. Cô Nhâm đến đây là do muốn được chết. Chương 452: Muốn chết mà không được. Khi đoạn video được chiếu đến đây thì một loạt dấu hỏi chấm được các khán giả liên tục gửi lên khu vực bình luận. Hả? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Người đến xin giúp đỡ lần này quả thật là mới nhìn thấy lần đầu đấy. Nghe đoạn phỏng vấn vừa rồi thì nữ sinh này chắc hẳn bị bệnh trầm cảm khá nghiêm trọng hoặc là có căn bệnh tâm lý gì đó. Tôi có cảm giác cô ấy không còn gì luyến tiếc trên thế giới này nữa. Nếu thực sự là người bệnh có tình trạng nặng nề đến vậy thì chắc chắn sẽ có khuynh hướng tự sát đấy. Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy, nhưng vì sao lại muốn tham gia chương trình linh sự vậy? Đây không phải là một chương trình về quyền học hay sao? Chẳng lẽ cô muốn tìm một thí sinh giúp mình chết đi mà không bị đau đớn à? Tôi đoán mà vậy. Nhân viên trong tổ sản xuất chương trình và khán giả theo dõi live stream đều có nghi vấn tương tự nhau. Sau khi bọn họ uyển chuyển đưa ra câu hỏi thì giọng nói của cô Nhâm đã trở nên vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ. Có phải mọi người cảm thấy muốn chết là một việc rất đơn giản hay không? Chỉ cần tự mình tìm một chỗ rất yên lặng chết đi là được mà. Bản thân tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, còn đã thử nghiệm rất nhiều lần, tuy nhiên tất cả đều không được. Tôi không chết được. Mỗi lần tôi chuẩn bị đầy đủ để tự tử thì luôn sẽ phát sinh một số chuyện ngoài ý muốn hoặc là xảy ra một số việc mà khoa học không thể giải thích được. Tôi có cảm giác tôi đã đụng phải quỷ và thứ kia là một con quỷ bao đồng xen vào chuyện của người khác. Chính nó đã cản trở tôi. Video ghi hình trước đến đây là kết thúc. Tôi ở nhà xem chương trình thực tế và quyền học, nhìn thấy đoạn video này còn cảm thấy cực kỳ căng thẳng, nhưng sao nói đến đây thì lại cảm thấy buồn cười vậy? Giọng điệu của người đến xin giúp đỡ thật sự rất bình tĩnh, còn mang lại cảm giác khá quất ức. Có vẻ như cô ấy đang thật sự tức giận đấy. Đây là một bước ngoặt mà tôi có nghĩ trăm lần cũng không thể tưởng tượng ra được. Người sống muốn phí hoài bản thân, còn quỷ hồn đã chết thì lại điên cuồng ngăn cản. Chuyện này cũng xảy ra được hả? Ôi trời, lại là một con quỷ tốt bụng rồi. Sau khi kết thúc đoạn video ghi hình trước thì Đại Lưu đã nhìn về phía ống kính rồi nói: Rốt cuộc cô Nhâm đã gặp phải loại chuyện kỳ quái gì đây? Những lần cô ấy định phí hoài bản thân nhưng không có kết quả, thật sự là do có thứ gì đó cản trở hay sao? Tiếp theo, chúng ta hãy mời người đến xin giúp đỡ thứ hai xuất hiện. Anh ấy vừa dứt lời thì màn ảnh live stream đã hơi chết đi. Một cô gái xuất hiện trước ống kính máy quay. Cô ấy mặc một áo sơ mi ren màu đen kết hợp với một chiếc váy dài không đồng bộ cho lắm, đi đến trung tâm trường quay. Người đó chính là cô Nhâm. Quan sát ngoại hình thì cô ấy có vẻ cao hơn 1m7, dáng người hơi còng, thân hình mảnh khảnh, làn da khá nhợt nhạt, đeo vài cái khuyên trên tai và bọng mắt hơi thâm đen. Sau khi tiến vào, cô ấy hơi gật đầu với Đại Lưu. Xin chào người dẫn chương trình. Chẳng bao lâu sau, vị thí sinh đầu tiên, thí sinh số 10, Hề Hải Hồng đã xuất hiện. Sau khi cô ấy bước vào thì tầm mắt của cô ấy đã bị nữ sinh đứng giữa trường quay hấp dẫn. Hề Hải Hồng bình tĩnh quan sát cô Nhâm một lúc rồi hơi cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: Bạn chính là người đến xin giúp đỡ lần này đúng không? Tình huống của bạn khá nghiêm trọng đấy, đáng nhẽ nên tìm người xem xét sớm hơn. Trên người của bạn có một con quỷ nam, hai con quỷ nữ, còn có một ổ động vật quán linh, chắc hẳn đã bị xe cán chết hoặc là bị người ngược đãi đến chết. Miễn cưỡng có thể nhìn ra được là mấy con mèo quang. Tất cả đều đang chen chúc chung sống như ở trên thân thể của bạn đấy. Cô gái à, thân thể của bạn đã gần như trở thành một rồi, phải mau chóng giải quyết càng sớm càng tốt. Hề Hải Hồng có chút nghi ngờ. Trước kia bạn không hề nhận ra có điều gì không ổn hoặc không hề nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ quái hay sao? Có nhiều quỷ hồn trú ngụ trong thân thể như vậy, thì sinh cơ của bạn sẽ bị quét sạch và sức khỏe cũng sẽ yếu ớt hơn nhiều. Vì sao đến bây giờ bạn mới đi tìm người xem thử chứ? Nếu bạn yêu cầu thì tôi sẽ giúp bạn xua đuổi những quỷ hồn kia. Sau khi chương trình kết thúc ghi hình thì bạn cứ đến hậu trường tìm tôi là được. Tôi có thể tiễn đi được những quỷ hồn bình thường như này. Cả khán phòng và người dẫn chương trình đều không ngờ được rằng thí sinh đầu tiên xuất hiện đã mang đến tin tức bùng nổ như vậy. Đại Lưu không khỏi liếc mắt nhìn về phía cô gái gầy gò đứng bên cạnh. Ánh mắt của anh ấy dường như không thể tin nổi. Bản thân cô Nhâm cũng là lần đầu tiên biết về chuyện này. Hóa ra trên thân thể của cô ấy chẳng những có quỷ hồn bám vào mà số lượng còn nhiều như vậy. Vẻ mặt của cô ấy ngạc nhiên trong một chớp mắt, rồi sau đó lại thản nhiên như không. Có thì có thôi, dù sao cô ấy cũng không muốn sống tiếp nữa. Nếu những con quỷ hồn kia có thể đẩy nhanh tốc độ chết của cô ấy, thì cô ấy còn không muốn đuổi chúng nó đi đâu. Chương 453: Tự làm đau bản thân. Tuy nhiên, khi suy nghĩ về tình huống bản thân đang gặp phải và yêu cầu của mình, thì cô ấy đã nghiêm túc dò hỏi. Vị đại sư này, trong thân thể của tôi có phải có một con quỷ tốt không muốn hại người hay không? Cô có thể đuổi nó đi được không? Hề Hải Hồng nhìn thấy biểu cảm nghi ngờ trên khuôn mặt của cô ấy, nên Đại Lưu đứng ở bên cạnh đã lên tiếng giải thích về yêu cầu của cô Nhâm. Hề Hải Hồng vừa khiếp sợ vừa không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau, cô ấy mới dùng vẻ mặt phức tạp và nói một câu với cô Nhâm. Yêu cầu của cô gái trẻ này còn khá đặc biệt đấy. Khó trách có nhiều quỷ hồn chen chúc trên thân thể của bạn như vậy. Bạn có biết có bao nhiêu cô hồn giả quỷ muốn sống lại, muốn chiếm đoạt thân thể của bạn hay không? Chúng nó luôn bám vào thân thể của bạn, như thế này cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng và thần trí của bạn đấy. Tôi khuyên bạn vẫn nên đuổi bọn chúng đi trước, rồi mới suy nghĩ lại xem bản thân yêu cầu điều gì. Nếu là trước kia, những người muốn từ bỏ cuộc sống một cách tùy tiện thì sau khi chết, lúc xuống địa ngục, bọn họ sẽ phải chịu hình phạt đấy. Chỉ là trong trăm năm trở lại đây, những người trên trần gian càng ngày càng có suy nghĩ cởi mở hơn. Cũng có nhiều người mắc bệnh tâm lý đã lựa chọn tự kết thúc cuộc đời mình. Số lượng những người như vậy đang càng ngày càng tăng vọt. Điện Diêm Vương cũng không thể không bắt kịp thời đại, phải bỏ đi một địa ngục nhỏ chuyên xử phạt các vong hồn tự sát, bởi vì số lượng thật sự quá nhiều. Người sống có ba ngọn linh quả, đồng thời cũng có linh đài giúp cho thân thể và linh hồn có thể hòa hợp với nhau. Thông thường, miễn là linh quả tràn đầy, linh đài trong sáng, cho dù người đó có đụng phải quỷ, thì những cô hồn giả quỷ kia cũng không thể dễ dàng xâm nhập hay chiếm đoạt cơ thể của người sống đó được, bởi vì chúng đó sẽ bị linh đài bài xích. Nhưng tình huống của cô Nhâm lại hơi khác bình thường. Bản thân cô ấy đã không hề muốn sống tiếp, chỉ một lòng nghĩ xem làm sao để tự kết thúc cuộc đời, nên dục vọng sống và linh quả đều đã giảm xuống mức thấp nhất. Một thể xác như vậy ở trong mắt các quỷ hồn thì cô Nhâm chính là một nơi cực kỳ tốt để chiếm đóng và đoạt xá. Khó trách thân thể của cô ấy lại chen chúc nhiều thứ dơ bẩn như vậy. Sau khi khuyên bảo xong thì Hề Hải Hồng cũng rời khỏi trường quay. Lúc này Đại Lưu đã mở miệng nói: Thí sinh đầu tiên Hề Hải Hồng đã thấy được có rất nhiều quỷ hồn trú ngụ trong thân thể của cô Nhâm. Cô ấy cho rằng cô Nhâm nên đuổi hết chúng nó đi. Tiếp theo, chúng ta hãy mời thí sinh thứ hai xuất hiện. Thí sinh số 2, Bạch Từ. Hãy chờ mong xem anh ấy có thể nhìn ra được thông tin gì khác hay không. Sau khi Bạch Từ tiến vào thì cũng quan sát cẩn thận cô Nhâm từ đầu đến chân. Một lúc lâu sau, anh ấy bỗng nhiên mở miệng. Căn bệnh trong lòng của bạn cực kỳ nghiêm trọng, trạng thái tinh thần vô cùng kém cỏi. Tôi nghĩ rằng bạn cũng rất rõ ràng về tình trạng của bản thân. Trên cánh tay, trên đùi của bạn có rất nhiều vết sẹo không thể phai mờ. Những vết thương này không hề nông, nên đến tận bây giờ vẫn còn để lại một ít bệnh khí nhàn nhạt. Ngoại trừ hai nơi này, thì trên một số bộ phận khác của cơ thể bạn cũng có nhiều vết thương cũ. Tôi cho rằng những vết thương này đều là do bạn tự gây ra và nguyên nhân là do bệnh tâm lý nghiêm trọng mà bạn đang mắc phải. Sau khi im lặng một lúc thì cô Nhâm cũng không phủ nhận, thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, tôi bị trầm cảm. Có lẽ đã mắc căn bệnh này từ lúc tôi 7 hoặc 8 tuổi. Về sau thì bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Toàn bộ cuộc đời của tôi đã bị căn bệnh này ảnh hưởng. Tôi không thể kiểm soát được tâm trạng tiêu cực của mình. Khi cảm xúc của tôi bất ổn thì tâm trạng của tôi sẽ xuất hiện cảm giác bực bội, không kiểm soát được sự sụp đổ tinh thần, muốn bật khóc, muốn tự tử. Khi còn nhỏ, tôi không biết phải làm thế nào mới có thể giảm bớt sự đau khổ này. Nhưng sau này tôi đã phát hiện ra, mỗi khi tôi tra tấn thân thể thì sự đau đớn đó có thể làm tê liệt sự đau khổ đến từ tinh thần, là một phương pháp hiệu quả nhất mà tôi biết được. Rõ ràng khi đang ở độ tuổi sợ đau nhất thì một cô gái nhỏ bé lại có thể không chớp mắt làm tổn thương cơ thể của mình. Trong quá trình đó, cô ấy không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cô ấy biến sự đau khổ trong nội tâm của mình chuyển hóa thành cảm giác đau đớn của thể xác. Có đôi khi cô ấy đã ra tay tàn nhẫn đến mức không cầm nổi máu. Có lẽ bởi vì nguyên nhân này nên sức khỏe của cô ấy đã không tốt từ khi còn nhỏ. Sắc mặt quanh năm vẫn luôn tái nhợt, khí chất cũng âm u, trầm uất. Cha mẹ ruột của cô ấy đã nhiều lần mắng mỏ và chửi rủa rằng cô ấy có bệnh tâm thần. Chương 454, Quỷ háo sắc 1. Nhìn vẻ mặt không chút để ý của cô Nhâm thì Bạch Từ cũng nhíu chặt mày. Sau khi anh ấy tu luyện sắc đạo cũng đã chữa khỏi được rất nhiều căn bệnh. Tuy nhiên, Bạch Từ vẫn không thể nào chữa trị được bệnh tâm lý của con người. Bạch Từ hơi cụp mắt xuống rồi mở miệng nói. Trước tiên không nói về vấn đề bệnh tâm lý của bạn nữa. Nhưng chắc hẳn bạn thường xuyên đụng phải quỷ quái. Trên người có âm khí cực kỳ dày đặc. Hơn nữa, tình trạng này không hề tốt cho sức khỏe của bạn một chút nào. Bạn phải nhanh chóng tìm người giải quyết chúng nó càng sớm càng tốt. Đại Lưu nói, ý của anh là quỷ hồn mà cô Nhâm đụng phải sẽ gây hại đến sức khỏe của cô ấy sao? Bạch Từ ho nhẹ một tiếng, có chút thẹn thùng nói, đúng vậy. Bởi vì con quỷ kia là một con quỷ háo sắc. Trong khoảng thời gian gần đây, chắc hẳn nó đã thường xuyên đi vào giấc mơ của cô gái này và thông qua cảnh trong mơ để thu hoạch sinh cơ và dương khí của cô ấy. Bây giờ, tôi thấy thân thể của cô ấy đã gần như sắp bị đào rỗng rồi. Biểu hiện cụ thể ở màu môi trắng bệch, quầng thâm mắt màu xanh lá. Sau khi Bạch Từ nói xong thì hai bên tai của anh ấy đã đỏ ửng. Anh ấy tiếp tục bổ sung. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề của bản thân cô ấy. Loại quỷ hồn vô liêm sỉ ăn cắp dương khí của người khác từ cảnh trong mơ đều cực kỳ khó giải quyết. Chuyện này vẫn phải cần đại sư chuyên nghiệp xử lý mới được. Nghe đến đây thì cô Nhâm cũng đã hiểu rõ ý của Bạch Từ. Tuy rằng cô ấy không còn quan tâm đến thế giới này, cũng không muốn sống nữa, nhưng không có nghĩa là cô ấy hoàn toàn vô cảm. Cô ấy xấu hổ nói, mẹ kiếp, tôi đã nghi ngờ rằng vì sao dạo gần đây, những giấc mộng xuân của tôi lại càng ngày càng chân thật như vậy. Có đôi khi tôi còn loáng thoáng nhìn thấy một khuôn mặt mờ ảo nữa, Hóa ra là do một con quỷ háo sắc sao? Bạch Từ gật đầu. Cơ thể bạn đã gần như bị đào rỗng, về sau sẽ để lại di chứng ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe. Nếu bạn muốn điều dưỡng lại thân thể, thì tôi có thể kê cho bạn một số đơn thuốc. Bạn cứ uống theo đơn, thì một thời gian sau sẽ chậm rãi bồi bổ lại được. Nói xong, anh ấy lập tức vội vàng rời khỏi. Đại Lưu có chút xấu hổ sờ mũi, tiếp tục đọc lời dẫn chương trình. Được rồi, thí sinh Bạch Từ đã nhìn ra được căn bệnh của cô Nhâm. Tiếp theo, chúng ta hãy mời vị thí sinh thứ ba, thí sinh số 6, Daisy tiến vào. Daisy vẫn xuất hiện với khuôn mặt trang điểm tinh tế, nhiệt tình chào hỏi Đại Lưu. Cô Nhâm cùng với các khán giả theo dõi live stream. Cô ấy cười tủm tỉm nhìn về phía cô Nhâm. Vị tiểu thư này có đặc sắc cá nhân rất nổi trội. Tôi rất thích phong cách ăn mặc của bạn. Nếu không bài xích việc tiếp xúc với cơ thể, thì bạn có thể đưa tay cho tôi xem thử được không? Cô Nhâm gật đầu, vươn lòng bàn tay của mình ra. Sau khi nắm tay cô ấy một lúc, thì Daisy càng ngày càng nhíu mày chặt hơn rồi mở miệng nói. Hơi thở trên người cho thấy bạn vẫn còn rất trẻ tuổi. Cuộc sống của bạn chỉ vừa mới bắt đầu. Vì sao trong nội tâm của bạn lại khô cằn như vậy? Tôi cảm thấy cảm xúc và tâm lý của bạn như một đại dương đã khô cạn. Như một đóa hoa hồng héo rũ, không hề có bất cứ biến động nào. Trong đó chỉ có cô đơn, đau khổ, bướng bỉnh và một loạt cảm xúc tiêu cực khác. Tôi có thể cảm nhận được bạn không muốn rơi vào tình trạng này. Bạn có cảm xúc rất mâu thuẫn với những điều tiêu cực kia, đã từng nhiều lần tìm cách thoát khỏi chúng. Tuy nhiên, những cố gắng của bạn đều đã thất bại, bạn không thể làm được gì cả. Cho nên, theo thời gian, bạn dần dần tuyệt vọng, mắc kẹt trong vũng lầy của nội tâm mình, thậm chí đã đánh mất sự phản kháng và dục vọng sống. Sau khi Daisy mở mắt ra thì khuôn mặt của cô ấy đã tràn đầy sự đau lòng. Cô gái tội nghiệp, tôi biết rằng bạn đang bị trầm cảm, thường xuyên bị tra tấn bởi căn bệnh này, đúng không? Cô Nhâm gật đầu, trong lòng có một chút xao động. Vị phù thủy Daisy đến từ Na Uy này tuy rằng sử dụng ma pháp hắc ám, nhưng trái tim và tấm lòng của cô ấy lại vô cùng mềm mại, khả năng cộng tình cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cô ấy thường xuyên cùng đau buồn hoặc cùng vui sướng với những người đến xin giúp đỡ. Chính bởi vì cảm xúc của cô ấy đã cộng cảm với những người đến xin giúp đỡ nên đã khiến cho cô Nhâm, người đang chịu đựng sự dày vò do căn bệnh trầm cảm, cũng có một chút cảm động. Thấy cô ấy gật đầu thì Daisy đã tiến lên hai bước rồi nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của cô ấy. Thật sự xin lỗi, tôi không có cách nào giảm bớt được sự đau khổ trong lòng bạn. Nhưng mà tôi biết rằng đây không phải là lỗi của bạn. Bạn là một cô gái nhạy cảm, có trái tim mềm mại, không nên thừa nhận sự đau khổ dày dò như vậy. Chương 455, Quỷ háo sắc 2. Cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của cô Nhâm rồi tiếp tục hỏi. Trong khi cảm ứng năng lượng của bạn thì tôi còn nhận thấy một hơi thở âm tà khá dày đặc nữa. Bạn đã bị thứ gì đó bám vào người rồi. Bạn có thấy phiền nếu tôi tra xét kỹ càng hơn không? Nếu làm như vậy thì sẽ có thể động chạm đến một số chuyện riêng tư của bạn đấy. Cô Nhâm không hề để ý. Có thể. Vì thế Daisy đã lấy ra một vật gì đó từ trong túi sách của mình. Lần này cô ấy không thắp nến nữa mà chỉ đốt một nén hương ngắn. Cô ấy vừa thực hiện pháp sự vừa nói. Tham gia vào chương trình này là một quyết định cực kỳ chính xác của tôi. Tôi đã có cơ hội trao đổi và thảo luận với nhiều đồng nghiệp tuyệt vời, tài giỏi, nên năng lực của tôi cũng đã được cải thiện rất nhiều. Bây giờ không cần phải mượn năng lượng từ ngọn nến thì tôi vẫn có thể nhìn thấy được thế giới bên kia. Hy vọng năng lực hồi tưởng của tôi có thể khiến cho câu chuyện rõ ràng và chân thực hơn, xin vui lòng nắm lấy tay tôi. Daisy lại một lần nữa cầm lấy bàn tay của cô Nhâm rồi thấp giọng nỉ non vài câu. Sau khi vẽ hai vòng tròn khói bằng nén hương ngắn kia, thì cô ấy đã cầm mặt gương lên, vẻ mặt và khí chất của cô ấy đột nhiên thay đổi ngay lập tức. Cảnh tượng thần kỳ trước mắt đã khiến cho cô Nhâm không khỏi hơi run rẩy một chút. Lúc này Daisy đã bắt đầu hồi tưởng. Tôi nhìn thấy một căn phòng, bầu không khí trong này tràn ngập tranh chấp và áp lực. Đây là nơi đã mang đến cho bạn rất nhiều áp lực tâm lý nặng nề khi bạn còn nhỏ, khiến bạn cực kỳ khó chịu, thậm chí còn vô cùng hận thù. Đúng vậy, trong lòng bạn rất hận hai người kia, bọn họ chắc hẳn là người lớn trong nhà của bạn. Vì sao vậy? Chẳng lẽ bọn họ đã đối xử với bạn không tốt sao? Theo thời gian trôi qua, trên người của bạn đã xuất hiện rất nhiều vết thương, hầu hết đều là do chính bạn tự làm ra. Tôi có thể cảm giác được trạng thái tâm lý của bạn đang vô cùng không khỏe mạnh, xu hướng tự làm đau bản thân cực kỳ nghiêm trọng. Đôi cha mẹ này thật sự quá vô trách nhiệm, vì sau khi đứa con nhà mình đang chịu đựng sự dày dò tra tấn như vậy, mà bọn họ lại còn dùng những từ ngữ chua ngoa và quá quắt để kích thích bạn chứ. Daisy nhíu mày nói. Bỗng nhiên dường như cô ấy đã nhìn thấy cảnh tượng gì đó, đột nhiên hét lớn một tiếng. Không, không thể như vậy. Cô ấy lập tức bật mở hai mắt, gắt gao nắm chặt lấy tay của cô Nhâm. Vẻ mặt của cô ấy vô cùng không đồng tình, trong giọng nói còn có chút run rẩy. Bạn thân mến, làm sao bạn có thể có suy nghĩ đó? Ôi Chúa ơi, khi tôi nhìn thấy bạn đứng bên bờ tường ở tòa nhà cao tầng kia, thì trái tim của tôi đã sắp nhảy ra ngoài rồi. Cho dù có xảy ra chuyện gì, thì bạn cũng không thể dùng cách kết thúc cuộc đời mình để trừng phạt tội lỗi của người khác được. May mắn, cuối cùng bạn vẫn còn một chút lý trí, đã dừng cương trước bờ vực thẳm, không tiến lên bước cuối cùng kia, thật sự quá may mắn rồi. Daisy lải nhải một hồi mới phát hiện ra Đại Lưu đứng ở bên cạnh có vẻ mặt khá kỳ lạ nên không khỏi dò hỏi một câu. Làm sao vậy? Người dẫn chương trình, vì sao lại dùng vẻ mặt như kia để nhìn tôi thế? Khuôn mặt của cô Nhâm cực kỳ nghiêm túc nói. Chị Daisy, chị cũng đã nhìn thấy rồi đó. Lúc ấy không phải là tôi từ bỏ, không muốn tự tử nữa, mà là chân của tôi đã bị thứ gì đó túm chặt, tôi hoàn toàn không thể cử động nổi. Sau đó có một lực lượng nào đó đã đẩy tôi về phía sau, rời khỏi bờ tường đó. Có phải đó là hành động của một con quỷ thích xen vào chuyện người khác hay không? Daisy có hơi bối rối, không hiểu cô ấy đang nói gì. Vẫn là Đại Lưu ở bên cạnh bất đắc dĩ giải thích lại mọi chuyện, thì lúc này Daisy mới trợn tròn hai mắt, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra không phải cô Nhâm đã dừng cương trước vực thẳm, mà là có một quỷ hồn trong thân thể của cô ấy đang giúp cô ấy, đứng ra cản trở cô ấy. Vẻ mặt của Daisy hiện rõ sự giật mình rồi nói. Trong thời gian tôi hồi tưởng lại thì cũng thấy một bóng dáng khá mơ hồ. Nó thường xuất hiện trong giấc mơ của bạn, luôn chăm chú nhìn chằm chằm vào bạn. Chắc hẳn nó đã tồn tại một khoảng thời gian khá lâu rồi. Sau khi nghe xong những lời miêu tả của Daisy thì cô Nhâm cảm thấy hình ảnh này có vẻ giống với con quỷ háo sắc trong giấc mộng xuân của mình. Cô ấy cắn răng nói, quả nhiên là con quỷ kia giở trò. Chị Daisy, tôi muốn đuổi nó đi để nó không quấn quýt lấy tôi nữa. Xin hỏi có cách nào thực hiện được không? Cô Nhâm nhớ rất rõ, trong gần một năm nay, mỗi khi cô ấy hạ quyết tâm chuẩn bị tiến lên bước cuối cùng để chấm dứt sinh mệnh của mình, thì lại bị quỷ hồn kia ở đằng sau dùng một lực lượng vô hình cản trở. Lần nhảy lầu kia cũng tương tự, khi cô ấy muốn tự tử bằng cách uống thuốc ngủ, thì lập tức cảm thấy cực kỳ buồn nôn, đã nôn hết ra. Lúc muốn uống thuốc trừ sâu thì chai thuốc đang nằm yên ổn trên mặt bàn đột nhiên vô duyên vô cớ rơi xuống đất và vỡ vụn. Cứ như vậy, đủ loại nguyên nhân, đủ loại trường hợp khiến cho cô Nhâm luôn thất bại trong kế hoạch tự tử của mình.